Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Kỳ này tiếp tục sẽ là tập 5 của bộ truyện trong các số phát sóng kỳ trước. Tình yêu và thù hận trong Mạc Tiêu Hữu sẽ có những diễn biến ra sao? Ngay sau đây, Hạ Vũ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết phần truyện kỳ này. Giản Chiến Nam đi thì Mạc Mạc cũng rời giường. Trong lời nói của Giản Chiến Nam, cô cũng chỉ coi là vui đùa. Hắn cố ý giỡn cô, muốn nhìn dáng vẻ bối rối của cô. Nhưng khi Cẩm Tử gọi điện thoại tới, khiến cho Mạc Mạc không nhịn được mà ớn lạnh. Lúc nhận điện thoại, cô vẫn không nhịn được mà trêu chọc Cẩm Tử. Sao vội gọi điện như thế? Có phải cùng người nhà cậu xây thành lũy hay không? Cẩm Tử trịnh trọng nói. Thế nhưng mình rất bảo thủ. Nhưng Mạc Mạc tố giác không lưu tình. Là Khâu Chí bảo thủ thì có, còn chưa bàn tới cậu đâu. Cẩm Tử lại nói. Mình rất thanh khiết, nhưng thật là ngày hôm qua cậu say khướt. Không phải là đi cắn cái tên dã thú kia sao? Mạc Mạc ngẩn ra, nhớ tới những lời nói lúc nãy của Giản Chiến Nam. Mặt không tự chủ được mà nóng lên. Cô thực sự đã say bí tỉ luôn sao? Ồ, không nói lời nào chẳng lẽ cắn trả thành công? Cẩm Tử ở đầu dây bên kia cười xấu xa. Mạc Mạc thành thật nói Giản Chiến Nam. Cậu cũng biết mình say, cho nên cái gì mình cũng không nhớ rõ. Được rồi, không nói chuyện phiếm với cậu nữa. Mình muốn nói với cậu, mình sắp đi Paris chơi. Cậu có muốn đi cùng không? Mình hả? Mình không đi làm bóng đèn đâu. Hai người chơi cho vui nhé. Lúc về nhớ mua quà cho mình là được rồi. Không chỉ cô muốn đi hay không, mà còn Giản Chiến Nam có đồng ý hay không nữa. Mới nghĩ đã thấy phiền rồi. Cẩm Tử cười trộm. Được rồi, vậy mình có thể trọng sắc khinh bạn rồi nha. Bye bye bạn thân, chờ mình trở về nhá. Vâng, xin đợi Cẩm Tử đại nhân trở về. Hai người nói chuyện xong, Mạc Mạc lại nghĩ tới lời Cẩm Tử nói. Cô thật sự uống rượu, nổi cơn điên sao? Như vậy thực sự cô làm gì rồi? Chơi trò cởi quần áo sao? Nhào vào Giản Chiến Nam? Thì coi như cái gì cũng không biết đi. Mạc Mạc ảo não thở dài, sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Sự việc trôi qua ai cũng không nhắc tới, cũng không cần tìm tòi nghiên cứu có xảy ra chuyện đó hay không. Cẩm Tử và Khâu Chí thì ngọt ngào. Đảo mắt, đã tới Tết, mừng năm mới. Đây là Tết vui nhất của người Trung Quốc. Nhưng mỗi khi nhớ tới lễ mừng năm mới, tâm tình của Mạc Mạc sẽ rất kém, luôn rất nhớ người thân, cũng nhớ tới ngày đen tối đó. Lễ mừng năm mới vốn là cơ hội để cả nhà đoàn tụ, mà cô chỉ có một mình. Xung quanh càng náo nhiệt thì cô lại càng cô đơn. Nhà họ Giản cũng là một gia đình lớn, cho nên ngày tất niên, Giản Chiến Nam phải ở cùng người thân. Mà ngôi nhà cao cấp lớn như thế, chỉ có Mạc Mạc và mấy người làm thuê nữa sống. Thực ra đã 6 năm rồi, cô đã có thói quen cô đơn như thế. Cô quạnh, có thói quen lúc mừng năm mới là không có người thân bên cạnh. Nhưng mà cô muốn một mái nhà ấm áp, có người thân làm bạn. Lúc mừng năm mới, Cẩm Tử có gọi điện thoại cho cô. Chúc cô năm mới vui vẻ, cũng cho cô không khí vui vẻ của năm mới, cũng giúp cho cô vui hơn. Cẩm Tử luôn oán giận Mạc Mạc không tới nhà cô ấy, mọi người cùng náo nhiệt mới vui. Không phải Mạc Mạc không muốn, nhưng chỉ sợ nhìn thấy giây phút gia đình người khác đoàn viên, vui vẻ, thì cô sẽ nhớ tới ba mẹ của mình, sẽ nhớ tới gia đình đã từng có, sẽ không thể khống chế được sự thống khổ ở tận sâu trong nội tâm của mình. Đứng trước cửa sổ, bức tranh bị nhiễm hơi nước từ màn thủy tinh, đột nhiên cảm giác phần eo siết lại, một lồng ngực quen thuộc, ấm áp, rắn chắc từ sau lưng. Hắn cúi xuống, cầm đặt lên trên vai cô, nói rất trầm lắng. Năm mới vui vẻ, Mạc Mạc. Hắn chú ý tới bức tranh có ba mẹ, nắm tay một cô bé nhỏ của Mạc Mạc. Năm mới vui vẻ, Mạc Mạc nói. Cơ thể cũng bị xoay lại, đối diện với khuôn mặt điển trai của Giản Chiến Nam. Hắn giơ tay lên, một chiếc hộp tinh xảo xuất hiện trước mắt cô. Đôi môi hắn hơi hướng lên, nói. Quà năm mới. Cảm ơn. Tay Mạc Mạc nhận quà. Trán của hắn chạm vào trán của cô, giọng nói hơi mê hoặc. Ánh mắt sâu lắng mê người. Không mở ra xem một chút sao? Lát nữa xem. Mạc Mạc cười. Em không có gì bày tỏ sao? Mùi Mạc Mạc đặt lên môi hắn một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net